Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, thứ tư thần. Lạc, đối với trước mắt thời không vết rách biến hóa, Cao bên người Ly Tiết khá bình tĩnh, nhưng hắn khác một cái học sinh theo. Đối phương liền không có Ly Tiết bình tĩnh. Lão sư, lúc này không, muốn băng diệt, bất luận theo thấy thế nào, đều cảm thấy hết thảy trước mắt, giống như băng diệt, vô cùng kinh khủng tồn tại. Ý đồ tự an nghỉ trong thức tỉnh, mà thế giới không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng này. Sắp sụp đổ, hợp tác, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Thủy Nguyên Chi Thư cũng bối rối. Tình huống trước mắt, đã ở ngoài dự liệu. Không thể lại cùng đã từng đồng dạng mây trôi nước chảy. Không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Cao ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Phảng phất nhận mệnh, nhưng từ trên mặt của hắn lại không nhìn thấy mảy may nóng nảy dấu hiệu. Tiền bối, chúng ta không đi trợ giúp thương lão đầu. Ly Tuyết quan chắc đến thế cục có chút không đúng. Mang theo tiêu tan chi lực thiên đế tự hồ muốn đè ép thương một bậc. Đó cũng không phải nói. Thiên đế so thương còn cường đại hơn. Chỉ có thể nói. Trước mắt giai đoạn này. Đối phương muốn mạnh hơn một chút mà thôi. Đi thôi. Cao gật đầu. Trả lời chắc chắn lấy. Ta trước mắt đã tiến vào cổ bình. Cần lĩnh ngộ cái kia chí cao lực lượng. Cao khởi hành. Rời đi thế giới thụ. Cùng nhau đi chiến trường còn có luyến. Thần chi nhãn đồng tử nhìn chăm chú trợ giúp ba người. Lặng im không nói. Một lát sau, cái này vô số đường cong cấu trúc không gian truyền đến thanh âm của đối phương. Các ngươi, chỉ ít các ngươi bây giờ, không phải đối thủ của ta. Thiên đế ngữ khí không có như vậy tuyệt đối. Mang theo một tia trần chờ. Hắn cũng chỉ là cấp ra một cái. Bọn hắn hiện tại không phải là đối thủ của hắn cái kết luận này. Cao đi ở đằng trước, quần áo màu đen phiêu động. Không sao. Thắng bại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta chỉ muốn lãnh hội lực lượng của thần. Cái gọi là thần, chỉ là ai? Điểm này mọi người trong lòng đều hiểu. Thần, thật tồn tại. Thiên đế phát ra chất vấn. Cao không nhanh không chậm. Mặt mỉm cười. Tồn tại. Chỉ bất quá, ngươi bị phụ thần kiếm tạo ra đến. Sau đó đối phương đưa ngươi bỏ mặc. Ngươi bắt đầu hoài nghi. Bắt đầu chất vấn thần tồn tại. Chấm ngoặc kép, tồn tại, từ trước tới nay, vị thứ nhất hướng thiên đế đưa cho khẳng định trả lời người. Vị thứ nhất, khẳng định thần tồn tại người. Xanh thẳm đôi mắt, tựa hồ tại suy tư, nhưng không ai biết được đối phương đang suy nghĩ gì. Thẳng đến, đã thần là tồn tại. Như vậy, chỉ cần ta hủy đi cái này ức vạn thời không, thần sẽ xuất hiện, ngăn cản đây hết thảy. Dạng này. Ta liền có thể nhìn thấy thần. Đáng sợ phát biểu. Giờ khắc này vang vọng ức vạn thời không. Cao bốn người sắc mặt bất vi sở động. Tựa hồ đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Nhưng thủy nguyên thần giới bên này. Theo bọn người sắc mặt trắng bệch. Để chứng minh thần tồn tại. Vì nhìn thấy thần. Đối phương liền muốn hủy đi cái này ức vạn thời không. Thần diệt quân lý niệm. Ngay từ đầu liền sai. Đáng tiếc. Thời khắc này thần diệt quân đã bị thương hàng duy đả kích, tính cả cái kia thời không cùng một chỗ biến thành một trang giấy. Bọn hắn không cách nào nghe được vị kia vương theo như lời nói. Ta cũng muốn lãnh hội các ngươi ngoại thần lực lượng. Ngoại thần, giờ khắc này Cao minh bạch cái gì? Kết hợp hắn biết được tình báo, hết thảy phảng phất sâu chuỗi lên. Thế giới, ức vạn thời không giờ khắc này bắt đầu sụp đổ. Rời xa trung tâm chiến trường không biết thời không. Nơi này hắc vụ quấn. Cưỡi khô lâu chiến mã kỵ sĩ nhìn về phương xa. Bởi vì thứ tư thần thiện tâm mới đổi lấy cái này phá thành mảnh nhỏ thời không kéo dài hơi tàn. Bây giờ, rốt cục chống đỡ không nổi. Bị đánh vỡ sao? Một cái khác sinh vật tự hắc trong sương mù bay ra. Hắc rực bên trên phù văn lấp lóe. Càng buồn cười hơn chính là. Đem cái này phá thành mảnh nhỏ thời không mang hướng diệt vong. Không phải chúng ta những này kẻ ngoại lai. Mà là bọn hắn. Là thứ nhất thần tự tay chế tạo khôi lỗi. Trong hắc vụ. Vô số song đồng mắt hiển hiện. Bọn hắn cùng nhau ngắm nhìn phương xa chiến trường. Một đôi lại một đôi đồng mâu hiển hiện. Một vị lại một vị cổ lão tồn tại thức tỉnh. Lão Trung, người tiếp xúc qua gia hỏa kia. Hắn là vị nào miệng hạ? Có cường giả hỏi đến Trung Yên kỵ sĩ. Mọi người từ bên trong chiến trường kia. Cảm nhận được cái kia mang theo duy nhất lực lượng khí tức. Duy nhất pháp, mặc dù đây chẳng qua là ngụy duy nhất pháp. Nhưng đối phương nghiễm nhiên đã tạo dựng duy nhất pháp hình thức ban đầu. Quên, Trung Yên kỵ sĩ trả lời là như vậy trực tiếp. Cái khác cường giả không có chất vấn. Cũng không có sinh khí. Cũng đúng, quên, hiện tại chúng ta chỉ là yêu ma quỷ quái. Vỡ vụn ký ức, chỉ có thể hồi ức không trọn vẹn trước kia. Chúng ta, khi nào mới có thể đạt thành vĩnh hằng miệng hạ chỗ cấu trúc tương lai? Người người đều là vĩnh hằng. Có người nhắc lên cái đề tài này. Hắc vụ bên trong, thanh âm huyên náo hiện lên. Mọi người líu díu, cũng đang thảo luận lấy. Cứ việc chúng ta ký ức tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng chí cao mục tiêu, đến vĩnh hằng vô thượng chi cảnh, chưa hề lãng quên. Chúng ta, một ngày nào đó, văn minh thăng hoa, người người đều là vĩnh hằng. Bất hủ tại thế, lão Trung, người thủ mộ, chúng ta nên ngủ say. Kế tiếp luân hồi gặp, chấm ngoặc kép, Trung Yên kỵ sĩ gật gật đầu. Vô số đôi mắt ảm đạm, chậm rãi biến mất, hắn cô độc cưỡi chiến mã. Trông coi mảnh này tràn đầy phần mộ cựu thổ. Vô tận luân hồi, chỉ là ta các loại đến vĩnh hằng bất hủ cần phải trải qua đường xá mà thôi. Bất luận con đường này có gian khổ cỡ nào, một ngày nào đó, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thực hiện. Người người đều là vĩnh hằng. Tại Trung Yên kỵ sĩ cảm khái thời điểm, giữa thiên địa, vô danh tiếng ca như ẩn như hiện. Hiền lành thứ tư thần, ngài thật đúng là vì thế giới thao nát tâm đâu. Mơ hồ hình ảnh cô gái, đối phương duỗi ra hai tay, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới nâng ở trong tay. Đây là nghĩ, kéo tới thứ năm thần vào chỗ. Trung Yên kỵ sĩ lắc đầu, hắn đâm đầu thẳng vào trong hắc vụ, chiến trường trung tâm, cặp kia xanh thẳm đôi mắt giờ phút này kích động lên. Thần, đây là thần thanh âm, cổ lão ca dao, bị thần chỗ nhẹ nhàng ngâm sướng. Cái kia mơ hồ hình ảnh cô gái, phảng phất nước mắt trượt xuống. Thần, ngài đang khóc, ngài tại thất vọng, không quan hệ, hết thảy đều đem kết thúc. Cái này phá thành mảnh nhỏ thời không một khi hủy diệt. Liền không có bao phục đặt ở thần trên bờ vai. Các ngươi đem lấy hoàn toàn tư thái. Từ trong ngủ mê thức tỉnh, cao lẳng lặng lắng nghe. Giờ khắc này hắn mới hiểu được vị này thiên đế tâm tư. Thần. Bởi vì cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới chỗ liên lụy, chỉ có thể lựa chọn bản thân ngủ say. Mà thiên đế, hắn cho rằng cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới kỳ thật đã không cứu nổi. Hắn quyết định để thế giới đi hướng hủy diệt. Có lẽ chúng sinh lại bởi vậy diệt vong, nhưng thần sẽ không. Không có cố kỵ thế giới hủy diệt, thần liền có thể lấy hoàn toàn tư thái tự an nghỉ trong thức tỉnh. Thần diệt quân, thật đúng là bi ai đâu. Cao thở dài, thần diệt quân lý niệm, cùng bọn hắn chỗ đi theo vương lý niệm, hết thảy, đều sẽ vì vậy mà kết thúc. Bởi vì cùng thiên đế chiến đấu mà vết thương chồng chất cao. Giờ phút này ngưỡng vọng trên không, cái kia to lớn nữ tử hư ảnh. Thứ tư thần, lạc, cái này liền là của ngươi quyết định. Hết thảy cùng thiên đế kế hoạch đồng dạng. Hắn mưu toan hủy đi cái này phá thành mảnh nhỏ thời không. Mà thần, quả nhiên xuất hiện, thần nhúng tay đây hết thảy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.